Diễm Tu, chương 174, mượn loại 3, góc truyện audio.com, Tổ Nhũ lấy ý không ngờ được góc độ chạy ra khỏi cây yếm, hai xóa sạch yêu diễm nhanh như tia chớp nhào vào Kiều Tam Phạm Vi nhìn, ngay sau đó, Ngọc Phiến không có xương thân thể mềm mại tựa như nhược ngọc mang vậy liên miên chập trùng, duyên dáng nhũ lãng không chỉ có là gợi cảm mê người, nhưng lại hiện ra hết Ngọc Phiến kỹ thuật nhảy thiên hạ vô song. www.qbeta viết hoa 5. C0m yêu nữ ấu nữ vậy thân thể vừa thu lại, sau đó vạn trượng một khuếch trương, như bộc mái tóc dạ tính phi dương, không cần hai tay, cái yếm cũng ly thể bay ra, bây giờ địa giới công chúa toàn thân chỉ có một cái phấn hồng tiết khố. Tiêu nhã biến thành xinh đẹp, Ngọc Phiến hai tay ở mình bên môi, cần cổ, nhũ mất thượng chung quanh lưu luyến, một chân đứng thẳng, một chân chậm rãi nâng lên, mềm mại mỹ nhân từ chậm đến nhanh, xoay tròn, bắt đầu rồi nhất cởi quần áo biểu diễn. Mái tóc theo không có xương nhu thân cuồng dã quanh quần, lưu manh cao ngất thân thể trở thành yêu nữ xoay tròn trung tâm, thoáng qua đang lúc Ngọc Phiến ma mị đường cong đã vây bắt Kiều Tam vòng vo hơn 10 vòng. Mỗi một xoay vòng động cũng sẽ từ Kiều Tam gương mặt khóe môi thượng đảo qua, mỗi một lần phập phồng, này phấn hồng tiết khố cũng sẽ dưới kéo chia ra, mềm mại nữ yêu bằng phẳng tiểu phúc chặt hẹp khe mông, một tấc hiện ra ở lưu manh trước mắt. Chẳng biết lúc nào Kiều Tam tâm linh đã ở trong mê ly hò hét chuyển, lại chuyển, xuống phía dưới, lại hướng dưới. Thấy được thấy phương thảo oa, là màu lam đậm kích thích màu lam đậm hô. Hậu đình hoa cũng xuất hiện, lưu manh trái tim bỗng nhiên co rụt lại, hô hấp tại chỗ dừng lại sát na, Ngọc Phiến tuyệt vời quả nhiên độc nhất vô nhị tuyệt mỹ xoay tròn đang lúc tiểu phúc dưới xanh đậm phương thảo yêu diễm tà mị, lập lòe cấm địa bội hiền thần bí mà mê hoặc. Nam nhân hòa nóng đường nhìn đem áo lót triệt để đi xuống lôi kéo, trong lòng tiếng hò hét dưới, rốt cục thấy được nhất mê người một điểm. Đổi chỗ khác, đổi một cái tâm tình, lưu manh nhất định sẽ ác lang vậy nhào tới, hung hăng cắm vào mỹ nhân trong, thế nhưng, Ngọc Phiến âm mưu lại làm cho hắn không dám, không muốn làm càn. Lưu manh không dám tưởng tượng mình cùng Ngọc Phiến có hậu đại kết quả, ở mất đi sau cùng lý trí trước, hắn dụng hết toàn lực hô hoán sau cùng bảo mệnh tuyệt chiêu thư linh. Hô hoán vang lên, nhưng Kiều Tam rất nhanh thì lâm vào tuyệt vọng, thư linh dĩ nhiên không có nửa điểm phản ứng ai. Chẳng lẽ mình trúng mục tiêu nhất định cùng Ngọc Phiến có chém không đứt, để ý còn loạn quan hệ mập mờ. Nguồn tại ện phao, VN niệm điểm chỗ Kiều Tam không khỏi có hướng số phận khuất phục ý niệm trong đầu, được rồi, nếu như vậy, vậy thì. Miễn cưỡng tiếp nhận bị được mỹ nữ số phận đi. Áo lót lăng không ném ra quỹ tích rơi xuống Kiều Tam trên mặt bị được mật dịch ướt nhẹp địa phương càng hay, dĩ nhiên vừa lúc đắp lên lưu manh ngoài miệng, Ngọc Phiến mùi thơm một chút che giấu nam nhân tất cả ý niệm câu ra hắn háo sắc lưỡi đỏ. Lạc lạc, ừ, lớn mật đến nha. A, thấy lưu manh mê say mà người nghe mình áo lót, Ngọc Phiến công chúa trong mắt hưng phấn hoàn toàn không cần ngụy trang. Một chi vũ, một khúc sát nhân âm. Thiên địa năm Mỹ một trong quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ dùng tứ chi đã đem Kiều Tam đưa vào dục hỏa đốt người cảnh giới. Sung sướng môi đỏ mọng khẽ mở, Ngọc Phiến công chúa cái lưỡi thơm tho chậm rãi ở Kiều Tam trên đùi xẹt qua, đầu lưỡi thoát ra đang lúc lưu manh bỗng. Góc truyện audio.com, nhiên nhớ lại ngạo lai quốc hoàng cung một màn. Hư, vừa nghĩ tới Ngọc Phiến hút vào mình dương tinh kích thích một màn, Kiều Tam dương vi thi bỗng nhiên lần thứ hai tăng vọt, không đợi yêu nữ lời lẽ hôn lên hạ thể, dương vi thi đã chủ động bắn ra kéo gần lại cùng câu hồn lưỡi đỏ khoảng cách. Lạc lạc, Ngọc Phiến thấy lưu manh như vậy phối hợp, nàng trái lại không lại chủ động khiêu khích lớn mật huynh, Ngọc Phiến mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một hồi. Lời còn chưa dứt, Ngọc Phiến công chúa dĩ nhiên tung người dựng lên, bay ra lương đình, lười biếng cũng nằm ở xanh mơn mờn trên cỏ. Một luồng vội vàng sao động ở lưu manh trong cơ thể nổ tung, trong lúc bất chợt hắn phát giác mình đã hồi phục tự do, nhưng lưu manh đệ nhất động tác không phải chạy trốn, mà là đánh về phía lạt mềm buộc chặt mềm mại nữ yêu. A, lớn mật huynh, ngươi muốn làm gì? Ngọc Phiến sửa chủ ý, ngươi trở về đi. Yêu nữ đương nhiên sẽ không thay đổi dã tâm cùng kế hoạch như vậy vừa nói, chỉ bất quá muốn cho Kiều Tam màu đồng cổ thân thể càng thêm nóng hổi mà thôi. Tam giới đệ nhất Xuân Dược đã khống chế Kiều Tam tâm thần, hắn cũng không muốn ngăn lại mình bản năng, nữ nhân trần truồng nằm ở trước mặt mặc kệ đó mới không bình thường. Dục hỏa đốt đỏ Kiều Tam hai mắt, hắn đã quên mất Ngọc Phiến công chúa đáng sợ, tuy rằng giữa hai người khuyết thiếu xúc động tâm linh cộng minh, nhưng Ngọc Phiến tuyệt sắc xinh đẹp đủ để cho nam nhân thiên hạ ở dục hỏa giữa hóa thành cho bụi, còn vui vẻ chịu đựng, làm không biết mệt. Đã biến chất dụ dỗ gian dâm càng giống như thời khắc này tràng cảnh. Nữ yêu cùng lưu manh cút thành một đoàn, ép tới yêu nhã hoa viên một mảnh hỗn độn, lưu manh mấy lần không được kỳ môn mà vào, bị được xuân dược dục hỏa cháy sạch liên tục muộn giống. A, lớn mật huynh, đừng nóng vội ma, đến, hôn nhẹ chân của ta chỉ. tuyệt đối xảo đoạt thiên công xinh xắn chân ngọc đặng ở tại Kiều Tam ngực thượng, chặn Lưu Manh đánh về phía ngọc cánh cửa động tác. Mê loạn phát cuồng Kiều Tam quả nhiên nghe lời, động tác biến đổi, bàn tay to tỉ mỉ thường ngoạn đang ngọc phiến tinh xảo chân bó mỗi một thốn da thịt. Thần kỳ nữ yêu, ngọc phiến quả nhiên là một cái thần kỳ nữ yêu. Sợ hãi than ở dục hỏa giữa loang loáng, địa giới công chúa không chỉ có thân thể mềm mại không xương, ngay cả đây chỉ có hắn nửa bàn tay lớn nhỏ tú đủ cũng sờ không tới cứng rắn cốt này, 10 cái êm dịu đầu ngón chân càng đặc biệt nhu nị, làm cho Lưu Manh chăm sờ không nề. Kiều Tam hưng phấn đạt thực hiện cao độ trước đó chưa từng có, đương tiếp thể vỗ về chơi đùa thì, hắn lúc này mới phát hiện thì ra. Vốn ngọc phiến không chỉ có thân thể mềm mại vô song, cái này tuyệt mỹ chân bó tuyệt đối có thể cùng nàng kỹ thuật nhảy như nhau mê người. Ngô, Lưu Manh mà mút vào màu da chân chỉ, hai tay cố sức thưởng thức đang coi như trẻ con như nhau non mềm chân ngọc ở ngọc phiến công chúa ở dưới sự dẫn đường, Lưu Manh nhân sinh lại thêm lên kích thích một khoản. Ngọc phiến hài lòng nở nụ cười, nàng mặc dù biết Lưu Manh chỉ là ở xuân dược dưới tần phục nhưng là hoàn toàn cũng đủ, hai chân hơi thu lại một chút hợp lại, nàng non mềm kim liên thối lui đến ngọc môn quan trước. Như vậy mời, Lưu Manh sao có thể cự tuyệt. Dương Vi Thi kéo thân hình về phía trước một hướng. Hí, Kiều Tam nhịn không được cũng hít một hơi khí lạnh, bên cạnh hắn có thể nói mỹ nữ như mây còn chưa hề lĩnh hội qua như một chiêu. Góc truyện audio.com, này ai có thể nghĩ tới con là một đôi chân ngọc là có thể làm cho như vậy hưng phấn, khác kích thích tuyệt không ở bình thường đoàn tụ dưới. Cách chương.